Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 986, khổ tận cam lai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tay nghề ta chỉ là bình thường. Người ở bên ngoài tùy ý nhà ai mua điểm tâm đều so với ta tốt. Giang Tiểu Bạch cười, Lý Bích oánh lại là nháy mắt mấy cái. Kia sao có thể đồng dạng đâu. Người tin hay không, ta muốn đem cái này hộp này nọ lấy ra đi đấu giá. Nói cho bọn hắn đây là ngươi Giang Tiểu Bạch tự mình làm. Khẳng định sẽ có một đống người đi theo kêu giá đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn huyên vài câu về sau, Lý Bích Oánh liền mừng rỡ theo Giang Tiểu Bạch chia sẻ một tin tức tốt. Tiểu Bạch, ta cầm xuống. A Đại Ngôn, video đều chụp qua. Bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ quan tuyên tin tức này. Kia không tệ a, chúc mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. L.A. cái này bảng hiệu là thật tân triều lớn nhãn hiệu. Bị nhiều chủ yếu là 30 tuổi trở xuống nam nữ. Bởi vì thiết kế càng trẻ hóa cho nên rất thụ mọi người yêu thích. Bất quá đây là cái ngoại lai nhãn hiệu. Ở trong nước còn không có tuyển qua người phát ngôn. Lý Bích Oánh nếu như được tuyển chọn, đó chính là người nhậm chức đầu tiên người phát ngôn. Đời thứ nhất người phát ngôn hiển nhiên là ý nghĩa phi phàm. Cho nên cái này ứng viên cũng có vẻ rất trọng yếu. Giang Tiểu Bạch tựa hồ nghe Đồng Nhiễm nói qua có mấy cái nghệ nhân nghĩ cạnh tranh nó. Trong đó nam nữ nghệ nhân đều có. Hơn nữa đều là tuyến một minh tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này còn phải cảm ơn cái kia Trần Hy Sơn. Lý Bích Oánh nói đến thời điểm tựa như cái trộm được tiện nghi tiểu hồ ly. Mặt mày linh động. Hắn không phải nhiều lần hại ta không may nha. Ta đòi hắn bồi thường thời điểm liền nói muốn L.A. Đại Ngôn. Lúc ấy cũng chỉ là thử nói một câu. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật cho ta dắt tuyến. Nhường ta trực tiếp gặp mặt người ta nhãn hiệu người phụ trách. Ta cùng người ta hàn huyên nửa giờ. Cái này về sau mới thật sự là thử vai. Cuối cùng bọn họ lựa chọn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu bên kia người phụ trách còn là khó chơi. Tự mình ước chừng suy nghĩ muốn tán gẫu Đại Ngôn công việc căn bản không có khả năng. Tại nhân viên lựa chọn khuynh hướng trên cũng có vẻ vô cùng mơ hồ mơ hồ. Một bộ giải quyết việc chung thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn chuẩn cái này Đại Ngôn người có rất nhiều. Lý Bích Oánh cũng không biết chính mình có hay không ưu thế. Vốn là mọi người muốn cùng nhau thử vai đến tranh đoạt cái kia nhân vật. Lý Bích Oánh cũng là tính toán như vậy. Nhưng khi nàng biết Trần Hy Sơn cho mình hạ ngáng chân sau liền đem cái này nan để ném cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một loại trêu đùa. Đồng dạng cũng là một loại thăm dò. Không nghĩ tới đối phương còn thật có chút tài năng. Không biết dùng biện pháp gì đem người phụ trách giải quyết cho. Khiến cho đối phương nguyện ý đang thử trước gương thấy mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng lần kia gặp mặt nàng bày ra gì đó là đối phương thưởng thức. Cũng có thể là Trần Hy Sơn lực ảnh hưởng xác thực lớn. Lại hoặc là đang thử trong kính biểu hiện của nàng cũng thật xuất chúng. Tóm lại, cái kia Đại Ngôn, Lý Bích Oánh cầm xuống. Đây cũng là một loại đi cửa sau. Nhưng Lý Bích Oánh lại cảm thấy mình làm như vậy không có mau bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gọi là hoàn toàn công bằng chỉ là những cái kia không có năng lực người chỗ xa cầu lý tưởng cảnh giới. Hô hào công bằng người thường thường chỉ có thể gửi hy vọng ở công bằng. Bởi vì bọn hắn trừ cái này không còn có biện pháp khác. Nếu như bọn họ cũng có khác biện pháp, kia tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc trông cậy vào công bằng. Hơn nữa Lý Bích Oánh cảm thấy mình bất kể thế nào dùng tâm cơ thủ đoạn đều là bên ngoài. Nàng vô dụng loại kia nhận không ra người ám chiêu. Dù là đi cửa sau cũng là rất thẳng thắn. Cái này theo trong vòng nhiều đang hồng bán thịt nữ minh tinh so sánh với. Nàng sạch sẽ thực sự không thể lại sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Giang Tiểu Bạch cười hỏi. Tính, Lý Bích Oánh không chút do dự gật đầu. Nếu như chỉ là nho nhỏ không may mấy lần liền có thể được đến như thế lớn chỗ tốt. Ta đây không ngại nhiều không may mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không may không đau không ngứa. Chỉ là nhiều chút phiền toái. Nhưng theo được đến chỗ tốt so sánh với coi như không đáng giá được nhắc tới. Bất quá Lý Bích Oánh đang nói xong lời này sau lại là suy tư một chút. Tiểu Bạch, người nói người có phải hay không cũng sẽ ở không may qua đi có được hảo vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì nói như vậy? Giang Tiểu Bạch khó hiểu. Người xem ta là như thế này. Bách Tinh cũng là dạng này. Hắn phía trước xui xẻo so với ta hung ác. Hiện tại hảo vận tới không phải cũng so với ta nhiều không? Cho nên đây có phải hay không là thuyết minh cái gì? Lý Bích Oánh càng nói lại càng thấy phải có diễn. Con mắt đều phát sáng lên. Tựa hồ ghét đến cái gì kỹ năng mới đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, kỳ thật, hai người các ngươi có chút không đồng dạng. Nếu như ta nhiều không may một ít, đó có phải hay không cũng có thể giống như Bách Tinh mọi chuyện thuận lợi. Hắn gần nhất vừa được một cái đại bài đồng hồ đại ngôn. Cái kia ngươi xem sao? Thật chụp quá đẹp rồi. Hắn phía trước nào có cơ hội như vậy à, cái này còn không phải bởi vì khổ tận cam lai sao? Khổ tận cam lai. Kia phải không đến cực kỳ thái mới có thể đến. Ta hiện tại thái không nhiều. Vậy khẳng định là bởi vì không quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh sắc mặt dần dần nghiêm túc lại. Rơi vào trầm tư. Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này logic nói, ta lại không phản bác được. Nàng cảm thấy Lý Bích Oánh tựa hồ lâm vào một loại nào đó vòng lẩn quẩn bên trong. Ý nghĩ này là không thể có. Thế là liền khuyên nhủ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh cũng không biết có nghe được hay không. Nhưng đầu còn là điểm. Đợi đến một lúc đi qua. Giang Tiểu Bạch liền rời đi đoàn làm phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng chỉ có thể đợi lâu như vậy. Lý Bích Oánh bên này công việc cũng bề bộn nhiều việc. Nàng là nữ số 1. Ban đêm cũng còn có phần diễn. Hai người muốn cùng nhau ăn đứng đắn cơm cũng khó khăn. Giang Tiểu Bạch lưu tại nơi này sẽ chỉ làm Lý Bích Oánh phân tâm. Cho nên thăm viếng qua đi liền rời đi. Mà Lý Bích Oánh thì là một mực tại suy tư có quan hệ Khổ Tận Cam Lai sự tình. Thật vất vả chụp hết diễn. Đến ăn cơm thời gian nàng không có vội vã ăn cơm. Mà là lấy điện thoại di động ra gọi thông điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn. Người có thể hay không nhường ta nhiều không may một ít. Chấm. Vừa tiếp thông nàng liền kịp thời hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương bên kia trầm mặc một chút. Không biết có phải hay không là bị nàng vấn đề này cho làm mộng. Sau đó thanh âm của hắn liền truyền ra. Người có bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mới vừa vặn về đến nhà. Liền tiếp đến đường đạo diễn gọi điện thoại tới. Cô hành nhân vật muốn đổi người. Người phía trước theo Thành Nhất Hạo chụp phần diễn hết hiệu lực. Cụ thể nhập đoàn làm phim thời gian chờ tính. Nhưng hẳn là sẽ tại một tháng sau đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường đạo diễn thanh âm nghe rất căng thẳng. Nghe xong liền biết tâm tình của hắn thật không tốt. Ước chừng còn là vừa mới nổi giận. Cái này theo Giang Tiểu Bạch dự đoán tình huống là giống nhau. Thành Nhất Hạo bê bối một khi lộ ra ánh sáng. Vậy hắn nhân vật khẳng định sẽ thay người. Một thay người liền đại diện tất cả mọi người cùng hắn chụp những cái kia đối diễn tất cả đều sẽ hết hiệu lực. Cái này cần chờ mới nhân vật nam chính nhập đoàn làm phim sau mới có thể khai mạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tuyển diễn viên lại không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc này còn không biết muốn tuyển bao lâu. Dù cho khai mạc cũng sẽ không lập tức đến phiên chính mình phần diễn. Trong lúc này thời gian coi như dài ra. Giang Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không nói cái gì. Rất ngoan ngoãn đáp ứng. Cũng không có hỏi nhiều một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, ngươi, được rồi, mặt khác ngươi đợi ta thông chi đi. Đường đạo diễn thanh âm có chút muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Rất nhanh cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là có chút muốn hỏi Thành Nhất Hạo bê bối lộ ra ánh sáng một chuyện. Giang Tiểu Bạch có hay không tham dự trong đó? Bởi vì liền tuyến thời gian đến xem là có chút quá xảo hợp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.